Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 195, giải trừ, góc truyện audio.com. Sau khi nghe tiếng nói đó, thì Freya cũng cảm nhận được, gia tộc cô nhiều người chứ không ít người như gia tộc Athena nên nếu mà thành viên bình thường mất liên lạc thì cô cũng không cảm thấy quá nhiều. Nhưng mà khế ước của Cầm cùng Freya còn cao siêu hơn khế ước đó rất nhiều nên khi mà vừa bị giải cô lập tức cảm thấy ngay. Cô kinh dị nhìn Cầm, ngươi, sao ngươi có thể? Chỉ thấy mặt Cầm lúc này trắng nhợt như là hai tờ giấy, khóe miệng có vết máu chảy ra chứng tỏ anh chàng đã bị thương rất nặng vì cưỡng chế giải khế ước. Tất nhiên Cầm có biết đến hậu quả của việc này nhưng mà giờ đây cơn giận đã lấn át tất cả khiến Cầm quyết định hy sinh để thể hiện quan điểm của mình. Chỉ thấy anh chàng vẫn yếu ớt mà nở một nụ cười đầy máu nhìn Freya. Ta có thể gia nhập gia tộc cô cũng có thể ra đi gia tộc cô. Từ giờ hai chúng ta có thể nói là không có bất cứ quan hệ nào. Cô về đi, yên tâm bí mật của cô tôi sẽ bảo vệ dùm cho. Ngược lại tôi tin cô cũng không hé miệng vụ Christina. Đó có thể nói là trao đổi đi. Và từ giờ hai người chúng ta sẽ là người dưng nước lã. Nói rồi hắn không thể nào ngăn được cơn suy yếu ập đến và ngất luôn tại chỗ. Mọi người vội xúm vào bế hắn lên nhà nghỉ, mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng, không ai có tâm trí đâu mà chú ý đến Freya vẫn còn đang đứng đầy ngỡ ngàng tại chỗ. Cô lảo đảo bước ra ngoài quán mà đầu óc cứ nghĩ hoài không thôi. Từ trước đến giờ chưa từng có một người đàn ông nào đối xử với cô như thế, bọn họ luôn ton hót bên cạnh cô, mê luyến sắc đẹp của cô. Thân là nữ thần sắc đẹp cô lấy thế làm kiêu ngạo. Cô không khác gì nữ thần chi phối tất cả cánh đàn ông. Nhưng mà không ngờ giờ đây lại có một người đàn ông không những không mê đắm cô mà ngược lại còn kinh bỉ chán ghét nàng. Đây có thể nói là một đòn chí mạng vào danh dự của một nữ thần sắc đẹp. Thậm chí nó còn quá đáng hơn cả lời nói vừa khiến Athena chịu tổn thương của Freya. Có đôi khi hành động còn mang lại đến xung kích nặng nề hơn cả lời nói. Nhưng có một thứ mà Cầm đã khinh thường ở vị thần, bọn họ mạnh mẽ hơn hắn tưởng nhiều. Chỉ thấy Freya đi lại trên phố như người mất hồn. Đầu mê man, đúng lúc đó, trời tối đen lại, mọi người khắp nơi vội đi tìm chỗ trú. Và những giọt nước mưa đã hạ xuống ngày một nhiều hơn, nặng hạt hơn. Mọi người hối hả chạy trốn, nhưng đó lại trừ một người. Freya cô vẫn lang thang dưới mưa như người mất hồn. Nếu cứ để thế có lẽ cô còn đi mãi đến khi tìm được lời giải. May mà có cơn mưa bất chợt này khiến cô thanh tỉnh lại chút ít. Sự trùng kích cũng đã vơi đi phần nào, và không thể không nói. Freya lấy lại được cảm xúc nhanh thật, cô ngửa mặt nhìn lên trời một hồi lâu rồi bỗng nhiên bật cười thật thoải mái. Cầm ơi là Cầm, ngươi quả không hổ là người đàn ông có thể mang đến cho ta sự hiếu kỳ tò mò. Đồng thời không ngờ ngươi có thể khiến cho con tim này sao động. Tốt tốt lắm, Cầm ơi, ngươi có biết không, giờ ngươi chẳng khác gì tâm ma của ta cả. Khi nào mà tâm ma chưa biến mất thì khi đó ta vĩnh viễn không được thoải mái. Rồi cô ngửa cổ lên trời mà hô. Ta nhất định sẽ biến ngươi thành người của ta, khiến cho ngươi mãi mãi không thể rời xa ta. Nói đến đây, mắt của cô sáng hơn bao giờ hết. Một kế hoạch đã dần hình thành trong đầu cô, và nếu không có gì sai sót, Cầm nhất định sẽ là của cô. Nghĩ là làm, Freya lập tức đi thực hiện bước một của mình. Mấy, góc truyện audio.com, thành viên trong quán đưa Cầm lên đến căn phòng của hắn. Nhẹ nhàng đặt Cầm nằm xuống rồi từ từ lui ra để một người có chút hiểu biết về y thuật xem qua cho Cầm. Cô nàng đó đến và lập tức đến kiểm tra cho anh chàng. Sau khi xem xong, cô nàng mới thở dài một hơi rồi nói. Không có sao, chỉ là suy yếu cực độ khiến cho ngất đột ngột thôi. Nghỉ ngơi một thời gian hẳn là có thể tỉnh lại đi. Nặng nhất vẫn là mấy vết thương bên ngoài, không biết bị ai đánh ra nông nỗi này. Xương cốt đã có thể nói là vỡ vụn thành từng khúc rồi. Tay với chân chẳng khác gì bị phế đi cả. Ai, muốn khỏi hoàn toàn thì nửa năm là chắc chắn thậm chí là còn lâu hơn đó. Mọi người nghe vậy lập tức trầm mặc, nửa năm tuy không phải là thời gian dài nhưng mà nó cũng không phải là quá ngắn. Bình thường bó xương mà sau trăm ngày là có thể khỏi nhưng mà hắn cần nửa năm tức là khoảng 150 ngày. Từ đó mới thấy được mức độ thương tổn mà mấy cô nàng mang đến cho Cầm to lớn thế nào a. Nên nhớ rằng Cầm thực lực là có thể sánh cùng với mạo hiểm giả cấp 6, sức hồi phục mạnh hơn người thường rất nhiều mà còn bị nặng như vậy thì người thường chắc trực tiếp liệt giường luôn quá. Đúng là toàn bạo long mà. Đúng lúc này Cầm cũng suy yếu tỉnh dậy, nhìn quanh nhìn quất thấy vẻ mặt lo lắng của mọi người. Anh chàng cười ngượng một cái, làm gì mà xúm hết vào đây vậy, ta không sao rồi mà, tĩnh dưỡng một khoảng thời gian là khỏi thôi. Rồi anh chàng nhìn ra ngoài, thấy trời mưa thì nhíu mày. Mọi người đã tìm thấy Athena chưa? Mấy cô nàng lập tức sững sờ, nhìn nhau. Bọn họ mải chú ý đến Cầm nên không ai đi tìm A. Thấy thế Cầm cũng đoán được mấy phần, anh chàng vội nói. Mọi người mau đi tìm đi, nhỡ cô nàng này nghĩ quẩn thì sao? Cô nàng trông vậy thôi nhưng mà nhiều lúc yếu lòng lắm. Cẩn thận vẫn hơn A. Lúc này Mia lên tiếng, ngươi yên tâm, Athena Sama kiên cường hơn ngươi tưởng nhiều. Bây giờ nàng bị tổn thương to lớn nên cần thời gian yên tĩnh. Ngài ấy sẽ trở về sớm thôi. Chút thử thách này sao mà có thể làm ngài ấy gục ngã được chứ? Đúng lúc này Athena bước vào. Những giọt mưa từ người nàng rơi xuống tí tách. Nàng không nói không rằng tiến đến bên Cầm, lấy từ trong người ra cái bình. Túm lấy miệng anh chàng đổ xuống, theo bản năng Cầm nuốt xuống và lập tức nghe bên tai tiếng nói. Sử dụng thần dược xóa bỏ mọi trạng thái mặt trái đồng thời trừng phạt khi mà tự ý xóa bỏ khế ước. Và ngay lập tức Cầm cảm thấy hiệu quả tức thì. Hắn có thể cảm thấy chân tay mình như có một cái gì đó đang nối liền mấy chỗ bị gãy khiến anh chàng cảm thấy ngứa ngứa. Cảm giác suy yếu cũng biến mất mà thay vào đó là sự khoan khoái thoải mái. Những vết bầm trên thân và trên mặt cũng biến mất không còn vết tích. Quả đúng là thần dược mà. Mọi người kinh ngạc nhìn biến hóa của Cầm, Mia biết đó là cái gì, bà không khỏi kinh ngạc nói. Không thể nào, đó là thần dược. Mọi người lập tức quay sang kỳ quái nhìn Mia thì bà nhẹ nhàng giải thích. Thần dược là một trong những thứ ở trên thiên giới được các vị thần cầm theo. Đó là những thứ mà có cả tác dụng với những vị thần chứ đừng nói là với người, đó là ý nghĩa của từ thần. Những thứ thuốc mà Cầm chế ra cực hiếm nhưng mà với các vị thần nó chẳng có tác dụng gì, chỉ sợ còn không bằng một thứ thần dược thấp kém nhất. Đó chính là sự khác biệt, thậm chí loại quý nhất là phục sinh dược tề thì đối với thần giới cũng chỉ là bình thường. gocchuyenaudio.com Thôi, nhưng mà với sự xuất hiện quá nhiều của thần dược khiến cho việc vào đan dần mất đi ý nghĩa. Thậm chí chết rồi cũng có thể sống lại thì cần gì phải xoắn. Do đó hội mạo hiểm mới quyết định thu tất cả các thần binh, thần dược. Vì để tránh mất cân bằng, do đó đã từ lâu lắm rồi không có thần vật xuất hiện. Tất nhiên là con người không chịu thua. Bọn họ mày mò nghiên cứu cuối cùng chế tạo ra mấy loại dược vật trong đỉnh cao như là phục hoạt dược tề, phục sinh dược tề, tăng phúc dược tề. Vì dù không có thần lực nhưng mà có thể sánh ngang với thần dược. Tất nhiên hiệu quả thì kém xa, nhưng mà thật không ngờ hôm nay lại thấy được sự xuất hiện của thần dược. Nghe xong mọi người kinh dị nhìn lọ thuốc trên tay Cầm. Cách chương.